Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056, chương 1057, dao động. 7. Vãn vãn, ta đem ngươi trở thành thành trên cái thế giới này bằng hữu tốt nhất. Thật giống như thân nhân. Ta hy vọng ngươi trải qua được. Nhất là tại ta chính mắt thấy được ngươi từng qua cái kia đoạn hỗn loạn nhất thời gian sau. Ta càng hy vọng ngươi có thể qua rất tốt rất tốt. Ta thừa nhận, một người mang theo hài tử cũng có thể sống rất đặc sắc. Nhưng là cuộc sống như thế phương thức, cũng không thích hợp ngươi. Bởi vì ngươi đáy lòng có hắn. Chỉ cần ngươi đáy lòng một ngày có hắn, ngươi liền không có khả năng một người trải qua đặc sắc. Cho nên ta bây giờ trở về tới cùng ngươi. Nói những chuyện này, là bởi vì ta cảm thấy hắn đối với ngươi là thật tâm. Mộ Thanh, đủ rồi, ngươi không nên nói nữa. Trình Vị Vãn có chút sợ phía sau Lâm Mộ Thanh mà nói. Nàng theo bản năng mà ngăn trở Lâm Mộ Thanh. Lâm Mộ Thanh biết, Trình Vị Vãn muốn trốn tránh. Có thể nàng lên lầu trước, là quyết tâm không muốn để cho nàng lại trốn tránh. Nàng không thấy nàng nói, tự mình tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là thật sự yêu thích ngươi. Như hắn không phải thật tâm, hắn liền sẽ không đem Hàm Hàm trả lại cho ngươi, còn hủy diệt trước cầm lấy ta buộc ngươi ký hợp đồng, càng không biết ký buông tha Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng hợp đồng. Mộ Thanh, Trình Vị Vãn giọng điệu có chút cao, nhưng Lâm Mộ Thanh giọng điệu cao hơn nàng. Vãn vãn, dĩ nhiên càng không biết, tại sau khi ngươi rời đi, giống như hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của ngươi. Lại cũng không có quấy rầy qua ngươi, mà là lựa chọn yên lặng mà bảo vệ ngươi. Vãn vãn, có lúc, lấy được hạnh phúc, là yêu cầu một chút dũng khí. Ngươi bây giờ, thật sự yêu cầu cho chính mình một chút dũng khí. Nếu là ngươi không yêu hắn, như thế nào đều dễ nói. Có thể ngươi vẫn thích hắn, chỉ có cùng với hắn rồi, người mới có thể thật sự vui vẻ. Huống chi, hắn là Hàm Hàm cha ruột. Vì Hàm Hàm, ta cảm thấy ngươi cũng có cần thiết thử đi tin tưởng hắn một lần. Mộ Thanh, ta thật sự cảm thấy ta hiện tại trải qua tốt vô cùng. Ta thật sự không nghĩ thay đổi gì. Nhưng là vãn vãn, ngươi có nghĩ tới hay không? Hàm Hàm qua một năm, muốn lên vườn trẻ rồi. Không có ba ba, ở trong trường học, có thể sẽ bị cùng lứa tiểu đồng bọn giễu cợt. Trình Vị Vãn nhất thời trầm mặc lại. Ta không phải là cầm lấy Hàm Hàm, khuyên ngươi tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà là ta cảm thấy Hàn Chi Phản có thể tin một lần. Ta cũng không có để cho ngươi lập tức tiếp nhận Hàn Chi Phản. Ta chỉ là muốn để cho ngươi không muốn một mực trốn tránh. Nghe một chút ta người đứng xem này ý kiến. Dù sao người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, ta là thực sự cảm thấy ngươi hẳn là thử rộng mở cánh cửa lòng. Đi lần nữa cân nhắc một chút giữa ngươi cùng hắn tương lai. Thời gian dài như vậy, vãn vãn, ta thật sự không muốn xem ngươi một người cô độc quãng đời cuối cùng. Thật có chút đáng thương. Vãn vãn, ta là vì tốt cho ngươi, mới nói cho ngươi điều này. Ngươi tốt nhất mà nghĩ nghĩ tới ta nói với ngươi được rồi. Vãn vãn, ngươi hẳn biết, ta thật hận hắn, dù sao hắn từng đem ta làm tiến vào đồn công an. Có thể vì ngươi, ta nguyện ý không so đo những thứ kia. Vãn vãn, ta nên nói đều nói rồi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, thời gian cũng thật sự không còn sớm. Ta trước xuống lầu nghỉ ngơi rồi. Lâm Mộ Thanh nói xong, nhìn lấy không có mở miệng nói chuyện ý tứ Trình Vị Vãn nhìn một lát. Để lại câu ngủ ngon, liền xoay người rời đi rồi. Nương theo lấy cửa bị nhẹ nhàng đóng cửa âm thanh, Trình Vị Vãn nháy mắt một cái, theo Lâm Mộ Thanh nói những lời đó bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng dựa theo mới vừa cho Lâm Mộ Thanh nói, đi trước Trình Hàm căn phòng nhìn một chút Hàm Hàm, sau đó trở về phòng ngủ của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.